Sao không chờ đợi nhau? Chương 3. Đàn trâu ngồi bất động, cô không thể nào ngờ Lưu Khải lại yêu mình đến thế. Nếu như cô không còn yêu Tử Khiêm nữa, thì Khải chính là cái phao vững chắc cho cô bám vào. Cô phải vì giọt máu mình đang mang mà quên lời hứa đợi Tử Khiêm ư? Mẹ của Tử Khiêm đã buộc cô không được có mối quan hệ nào với Tử Khiêm nữa. Bà ta đã khinh bỉ cô là loại gái hư hỏng mất nết. Cô còn trông mong gì nơi Tử Khiêm nữa đây? Nước mắt Đan Châu chảy lặng lẽ, Lưu Khải xót xa. Đừng khóc nữa, Đan Châu. Đan Châu có khóc mấy cũng đâu có giải quyết được gì. Chẳng lẽ Đan Châu muốn đợi Tử Khiêm à? Người đi xa rồi, muốn có sự chung thủy cũng khó. Huống chi môi trường Tử Khiêm sống hoàn toàn khác với môi trường Đan Châu đang sống. Hãy tin vào Khải, Khải yêu Châu, Khải sẽ lo cho Châu. Đồng Ngân nắm tay bạn. Hãy để cho Khải lo cho Châu. Nếu Tử Khiêm yêu Đan Châu thực sự, anh ấy đâu có để cho Châu phải khổ như thế này. Đan Châu cúi đầu, cô còn biết làm gì hơn là đi vào con đường chọn Lưu Khải. Nhưng sao lòng cô đau đớn quá, cô gật nhẹ đầu. Cảm ơn tình yêu của Khải dành cho Đan Châu. Đan Châu bằng lòng rồi phải không? Chiều nay về nhà, Khải sẽ thưa mọi chuyện với gia đình. Khải đang nghĩ đến bà nội của mình, bà sẽ là người ủng hộ Khải mạnh nhất đấy. Ghé sạp trái cây, Khải mua một ký nho sữa, xong đi về nhà và đến ngay phòng bà nội. Nội, con có cái này cho nội này. Sao hôm nay mua nho sữa cho bà vậy? Nho này mắc lắm đúng không con? Có sao đâu nội, con mua biếu nội mà, nội ăn đi. Có phải là định nhờ nội giúp cái gì đúng không? Nói thiệt, không có chuyện gì qua mắt được nội cả. Nào, thế muốn nội giúp gì đây? Nội ơi, con lấy nho ra cho nội ăn nhé. Một lát nữa thì nội sẽ ăn. Thôi bây giờ con nói đi, con muốn gì nào? À nội ơi, nếu con cưới vợ, mà năm nay con cũng sắp sang 20 tuổi rồi đấy nội ạ. Đang đi học mà muốn cưới vợ sao con? Tuổi của con cưới vợ còn sớm quá. Phải 5 năm nữa mới có sự nghiệp rồi mới cưới vợ được chứ con. Nhưng làm sao con đợi 5 năm nữa được hả nội? Thế mày muốn cưới vợ dữ vậy sao con? Cô ấy có bầu rồi nội ạ. Đã hơn 3 tháng rồi. Cô đòi bỏ đi, nhưng mà con dối quá nội ạ. Con nói con bé đó có bầu được hơn 3 tháng. Vâng ạ. Cô ấy bị gia đình đuổi đi nên khóc mãi, cứ đòi tự tử thôi. Cô ấy mà chết thì chắc là con cũng chết theo mất nội ạ. Cái gì mà chết hả con? Có con rồi thì phải cưới nhau chứ. Nhưng mà con sợ ba mẹ con không đồng ý. Cho nên nhờ nội giúp đúng không? Dạ, nội nói với ba mẹ giúp con nhé. Được rồi. Được lời hứa, Lưu Khải muốn nhảy cẫng lên vì mừng. Việc còn lại là đưa Đan Châu về nhà để thú tội nữa mà thôi. Chị hai về ba ơi! Vừa thấy Đan Châu, ông Nguyên bật dậy giận dữ. Nhưng vì Đan Châu không về một mình, cho nên ông dịu xuống. Tuy nhiên giọng vẫn bực bội. Mày sợ tao hay sao mà phải cầu viện mấy người về theo mày hả? Bà Phú ôn tồn. Cháu Đan Châu đến nhà chúng tôi. Tôi là bà nội của Lưu Khải. Đến đây để ngỏ lời xin cưới cháu Đan Châu cho Lưu Khải nhà tôi. Đan Châu đã lỡ dại có bầu, thôi thì cậu cũng nên bằng lòng cho hai đứa nó cưới nhau. Lưu Khải rụt rè đặt hoa quả lên bàn. Biết ông Nguyên tham tiền nên Lưu Khải cố ý để bì thư tiền trên bàn cho ông thấy. Quả thật, đôi mắt ông Nguyên sáng lên trước những tờ giấy bạc 100 mới tinh. Xong ông vẫn gầm gừ. Nó đã hư hỏng, tôi cho nó cưới, ai giữ nó làm gì? Có điều tôi thật không dám tưởng tượng là hai đứa nó lại như vậy. Lưu Khải mừng rỡ nháy mắt với Đan Châu. Cô cúi đầu để cho giọt nước mắt của mình rơi mau. Sao người đi cưới cô không phải là Tử Khiêm? Em đã phụ anh rồi, Khiêm ơi. Để cho Khải ở dưới nhà, Đan Châu lên gác. Cô đóng cửa phòng mình lại, nằm vùi mặt xuống gối. Cô cảm ơn Lưu Khải, nhưng không sao tránh khỏi đau đớn. Vì từ nay cô mãi mãi phụ Khiêm rồi. Xin hãy hiểu cho em, Khiêm ạ. Em đã không chờ đợi anh, đành phải phụ bạc anh. Bởi vì em không còn con đường nào để lựa chọn. I said I would guard and protect you and keep you free from all harm. And if life should ever reject you. Không ai trả lời thư của Tử Khiêm, người Tử Khiêm mong nhất, vậy mà cũng không có một cánh thư hồi âm. Gọi được điện thoại cho Tường Vi, Tử Khiêm mừng rỡ. Vi ơi, hãy làm ơn nói cho anh biết về Đan Châu đi. Có phải Đan Châu không được đi học đại học rồi buồn quá nên không biên thư gì cho anh không? Tốt nhất là Khiêm nên chuyên tâm học hành đi. Thì anh cũng học chứ có sao lãng gì đâu. Anh biết Tường Vi vừa đi dự đám cưới của ai về không? Đám cưới của Lưu Khải và Đan Châu đấy. Hả? Tường Vi vừa nói cái gì? Vi nói là Lưu Khải đã cưới Đan Châu, họ mới đám cưới ngày hôm qua. Anh đừng mong Đan Châu gửi thư cho anh nữa, cũng như Tường Vi vậy, không mong có Lưu Khải trong cuộc đời của mình nữa đâu. Tường Vi, có phải em đang đùa cho anh lo đúng không? Thực sự không phải như vậy, đúng không hả Tường Vi? Nếu anh không tin, vài hôm nữa Vi gặp họ rồi xin ảnh cưới, em sẽ gửi cho anh xem. Từ khi buông máy, có sự thật như thế sao? Anh vừa ra Đan Châu không bao lâu, cô đã dám cưới Lưu Khải. Lưu Khải, thằng phản bạn, nó biết anh yêu Đan Châu mà. Moscow và Sài Gòn xa vạn dặm, chưa lúc nào Tử Khiêm thấy mình bất lực và muốn về nhà như lúc này. Điện thoại cho mẹ, Tử Khiêm van lơn. Mẹ, con muốn về nhà vài hôm, mẹ có thể lo dùm vé máy bay cho con được không? Con về nước vì con bé Đan Châu đúng không? Con đừng có khờ như vậy. Nếu con bỏ về nước là tự con hủy đi tương lai của mình. Lưu Khải, bạn của con, đã cưới con bé Đan Châu rồi. Một đứa con gái như vậy xứng đáng cho con hủy hại tương lai của mình hay sao? Mẹ đã nói với con rồi, nếu Đan Châu yêu con, nó sẽ đợi con. Đằng này, con đi không được bao lâu, nó đã lấy chồng. Con phải biết suy nghĩ và xem công ơn cha mẹ hơn một đứa con gái không ra gì chứ. Này, con có nghe mẹ nói gì không đấy? Tử Khiêm đau khổ dạ khẽ. Anh hiểu một sự thật đắng cả lòng. Đan Châu đã phụ bạc anh. Sao em không chờ anh? Có phải vì 5 năm dài quá và vì người ta xa mặt thì dễ cách lòng? Tưởng có nhau, ai ngờ vẫn xa nhau. Em ác quá, lòng anh như tự xé. Lưu Khải ái ngại nắm tay của Đan Châu. Bàn tay cô lạnh ngắt, giọng Lưu Khải lo lắng. Châu có mệt lắm không? Em thấy mệt lắm. Nếu như vậy, anh đưa Châu vào phòng nghỉ nhé. Thôi anh ạ, còn khách khứa đông như thế kia, em chịu được mà. Em đừng cố gắng quá sức, trông mặt em bơ phờ lắm. Để anh nói với bà nội và bố mẹ rồi đưa em đi nghỉ nhé. Khải dắt tay Châu lại chỗ bà nội và cha mẹ mình. Nội, ba mẹ, Đan Châu không khỏe lắm, con đưa Đan Châu vào phòng nghỉ một chút ạ. Bà Phú vui vẻ. Được mà, nó có thai dĩ nhiên phải mệt mỏi rồi, vào trong nghỉ đi con. Bà Hoàng nhìn theo con trai, vẻ mặt không vui. Đây là cuộc hôn nhân bà chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Khải lấy vợ sớm quá, trong lúc còn đang đi học. Bà không ngại nuôi con dâu hay cháu nội. Người phải chấp nhận cô con dâu nhà nghèo, bà không cam lòng chút nào. Đã như vậy, ông bố dượng kia lại đòi tiền bạc quá đáng. Đã ghét Đan Châu, giờ bà còn có ác cảm hơn. Bắt gặp cái nhìn của bà vợ, ông Hoàng ôm qua vai vợ. Thôi, bên nào thì chúng nó cũng lỡ rồi. Vài tháng nữa bà có cháu nội, bà không thích sao? Thích cái gì mà thích, đồ con gái hư hỏng. Vừa đám cưới chưa được một ngày đã mang thai 3 tháng. Ô kìa Minh, bà Phú cau mày. Bọn chúng còn trẻ, lửa gần rơm phải cháy thôi. Thật ra mẹ vừa ý con bé lắm. Nó dịu dàng, lại biết kính trên nhường dưới. Mấy ngày trước, nó có đến đây xem ra cũng giỏi việc trong nhà lắm đấy. Con không cần thứ đàn bà giỏi bếp núc, con muốn một cô vợ sau này giúp Lưu Khải làm nên sự nghiệp cơ. Mẹ nghĩ, có lẽ Lưu Khải không cần điều này đâu. Nó chỉ cần cô vợ biết lo cho nó và nấu những bữa ăn hàng ngày ngon thôi. Biết mẹ chồng ám chỉ mình, không biết chuyện bếp núc, bà Hoàng hậm hực quay đi và tự hẹn với lòng sẽ có một ngày bà ra mặt cô con dâu mới. Lưu Khải dắt Đan Châu vào phòng. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa biết mình nên cư xử thế nào với Đan Châu, cũng như chưa quen được với cách xưng hô gọi Đan Châu bằng em. Đám bạn của Khải chiều nay trong tiệc cưới cứ quậy tung lên. Đây, Khải, mày sướng nhất đấy nhá. Sáng dậy đi học không cần má mày đánh thức nữa, mà bây giờ có vợ rồi. Khải khẽ vuốt tóc Đan Châu. Thôi, Em nằm nghỉ đi, cứ ngủ ngon không phải lo nghĩ gì cả đâu. Em biết không, nhà anh có người làm, em mà lọ mọ xuống bếp là bà nội la đấy. Cảm ơn Khải nhé, Khải đã cho Châu một đám cưới rõ ràng. Thôi, em ngủ đi, anh ra ngoài nhé. Lưu Khải bước ra ngoài, không quên khép cửa lại. Đàn Châu nhìn theo, cô thở dài. Cô hiểu Khải yêu mình và mình có bổn phận đáp lại với những gì Khải đã lo cho cô. Soon I know you'll be waking. Ask, did I see? Đàn Châu giật mình thức giấc bởi nụ hôn rơi trên gương mặt cô. Cô mở mắt ra, Khải ngượng ngập. Ờ, anh làm cho em tỉnh giấc à? Khách về hết rồi hả Khải? Về hết rồi. 11 giờ rồi còn gì nữa? Rồi chết, sao Khải không gọi Châu dậy? Châu mệt quá, định ngủ một chút. Ai dè ngủ đến 3 giờ đồng hồ luôn. Chắc là ba mẹ... Không sao đâu, bà nội nói Châu mang thai mệt nên phải để cho em ngủ mà. Bà nội tốt quá, làm cho Châu xấu hổ vì đã gạt nội. Thôi, em đừng nói sai chuyện này. Chuyện này chỉ có 4 người chúng ta biết là anh, em, Thái Sơn và Đông Ngân. Còn bác Nam gái, bà ta chẳng dại dột gì nói ra đâu. Châu cũng đừng ngại gì cả. Anh yêu em và muốn có em, nhưng anh cũng biết trái tim em còn đầy hình bóng Tử Khiêm. Muốn có một chỗ cho anh không phải là dễ. À, em có đói không? Anh xuống nhà coi có gì ăn không nhá, để mang lên cho em. Anh cũng đói lắm. Bọn tụi nó uống rượu suốt, chứ có được ăn gì đâu. Vâng ạ. Lần đầu tiên Đan Châu dạ thật ngoan, xong lại làm Khải sung sướng và hạnh phúc. Anh nhớ lúc nãy cô ngủ say, anh đã ngắm cô mãn nhãn và đã không kềm nén được tình yêu. Anh đã hôn cô, nụ hôn vụng trộm đã đánh thức Đan Châu dậy. Vui vẻ, Lưu Khải phóng ra ngoài, anh xuống bếp mở tủ thức ăn. Cậu Khải đói rồi phải không? Bà nội có dặn để dành cho cậu mợ món lẩu gà hầm tuyết đây. Còn nóng đấy, cậu để tôi mang lên phòng cho. Thôi thôi, khuya rồi, dì ba đi ngủ đi, cháu làm cũng được mà. Cậu Khải, thế cậu có lấy nước uống không? À, có, hay dì mang lên giúp cháu nhé. Đàn Châu vừa thay quần áo bằng bộ đồ mặc nhà, chiếc bụng hơi nhô to ra, dì ba vui vẻ. Chà, vài tháng nữa là cậu Khải lên chức ông bố rồi đấy nhá. Khải cười, liếc nhìn Đan Châu, cô đang cúi đầu, lòng thầm xấu hổ. Nó có phải là máu thịt của Khải đâu. Khải sốt sút nấm tuyết thịt gà ra chén. Ăn đi Châu, cả ngày nay chắc em cũng đâu ăn gì phải không? Ráng ăn cho có sức còn nuôi em bé nữa. Ăn xong rồi, cả hai lưỡng khựng nhìn nhau. Trong phòng chỉ có một cái giường, một đôi gối màu hồng và chiếc gối ôm. Khải lúng túng. Thôi, Châu cứ nằm trên giường nhé, Khải nằm dưới sàn gạch cũng được. Đàn Châu cắn môi, cô không mong có một ngày trở về cùng Tử Khiêm, vì trước mặt mọi người và về mặt pháp lý, cô là vợ hợp pháp của Khải. Cô còn muốn gìn giữ hay chung thủy với Tử Khiêm gì nữa? Cô nắm cánh tay Khải. Chúng mình đã làm đám cưới rồi, đã làm lễ cưới trước bàn thờ gia tộc, thì xem như Châu đã làm vợ của Khải. Dù rằng Châu không còn trong trắng nữa, nhưng mà Châu tự xem mình là vợ của Khải rồi. Đàn Châu ôm vòng qua cổ Khải, cô hôn lên mắt anh. Khải cảm động ôm ghì lấy Đàn Châu vào lòng. Chưa bao giờ anh dám nghĩ là anh có em, cho nên bây giờ được ôm em trong vòng tay mình, anh cứ ngỡ như là anh đang mơ. Đàn Châu khép mắt đón nhận nụ hôn của Khải. Cô hiểu rằng mình cần phải quên quá khứ. Sáng hôm sau, khi Lưu Khải đã đi học, chỉ còn Đan Châu ở nhà một mình, bỗng cánh cửa bị xô mạnh, Đan Châu sợ hãi đứng lên. Thưa mẹ! Đôi mắt sắc sảo như dao của bà Hoàng quét lên người Đan Châu, rồi dừng lại nơi mặt bàn, nơi có trái cây và cả bánh kẹo mà Lưu Khải đã mua cho Đan Châu ăn vặt. Đan Châu cúi gằm mặt, khẽ giọng. Dạ! Mẹ có chuyện gì muốn dạy bảo con? Tôi mà dám dạy bảo cô, khi cô có hậu thuẫn là bà nội. Cô biết nịnh lắm, nhưng tôi nói cho cô biết, quyền ở trong nhà này là tôi. cô mau thu dọn quần áo, xuống phòng dưới bếp mà ở, đừng có làm hại tương lai của Lưu Khải. Nó mới học năm thứ nhất, không đủ điểm ra trường là tôi không để yên cho cô đâu. Mau thu xếp đồ đạc đi. Bà Hoàng Hàn Học đi ra không quên đóng mạnh cửa lại. Đan Châu rưng rưng nước mắt, cô hạnh phúc với tình yêu Khải dành cho mình. Dẫu cô hiểu tình yêu của mình dành cho Lưu Khải không được trọn vẹn, cô bắt đầu có cảm tình với Khải, nhưng cũng chính là lúc cô đón nhận tất cả mọi hằn học của mẹ Khải dành cho mình. Mở tủ, Đan Châu lấy quần áo bỏ vào túi sách, khệ nệ mang xuống nhà. Con làm gì vậy Đan Châu? Bà Phú nhìn Đan Châu thắc mắc. Con định về nhà à? Dạ, không có đâu nội. Anh Khải sắp thi rồi, con lại hơi khó ngủ ban đêm nữa, nên con định xuống phòng gần bếp ngủ ạ. Có phải mẹ thằng Khải bảo con thế không? Dạ, không có đâu nội ơi, là tự ý của con. Con đừng có nói dối nội, rồi chịu buồn khổ một mình đấy nhá. Không có đâu nội ơi, nội tìm con có chuyện gì thế? Một lát, con lên phòng nội rồi nội bảo, để nội đi nói cho mẹ con biết, không thôi nó lại bảo là con trốn việc. Dạ vâng ạ. Đan Châu nhìn bà Phú bằng đôi mắt biết ơn. Cô biết bà gọi cô vào phòng để trò chuyện hay bắt cô đọc báo cho bà nghe. Thật ra là bà muốn giúp cô tránh được những nặng nhọc khi Lưu Khải không có ở nhà để bênh vực cho cô. Đan Châu đi xuống nhà bếp. Cô thấy dì ba nhìn mình và quay đi cười châm biếm. Chính dì cũng hùa theo bà Nam hiếp đáp Đan Châu. Tại cô, nửa đêm mà cô cũng bắt cậu Khải đi mua thức ăn cho cô. Mẹ chồng cô nhiều đêm bà muốn ăn mì, bụng xót muốn chết mà cũng không dám sai cậu Khải, để cho cậu Khải con học, còn cô nhõm nhẽo với chồng quá mà. Dì với mẹ con hiểu lầm rồi, tại anh Khải muốn đi ăn, mà con ngăn cản thì anh lại bảo là anh học khuya nên anh ấy cũng rất đói. Làm con dâu phải biết điều một chút, còn người ta là con vàng con ngọc, người ta không dám sai bảo, trong khi cô nào là bóp chân cho cô. Trên giường bước xuống là cậu Khải tìm dép mang vào chân cô. Có mẹ chồng nào chịu nổi cảnh đấy không? Đan Châu thở dài. Cô biết Khải vì quá yêu cô, còn cô thì không có cách nào ngăn cản anh đừng quá lo cho cô. Mỗi hành động của cô và Khải đều bị quan sát, soi mói. Đôi lúc Đan Châu muốn bày tỏ tình cảm cho Khải, hiểu rằng cô cũng yêu anh như chính anh yêu cô vậy. Nhưng rồi đôi mắt nghiêm khắc của bà Hoàng khiến cô chùn lại. Đan Châu lầm lũi mang túi quần áo để vào một xó bếp, một sự lầm lũi chịu đựng. Đan Châu, anh mua táo cho em này. Lưu Khải đẩy cửa phòng. Anh vui vẻ đưa bọc táo ra, nhưng anh ngơ ngác vì dường như có sự thay đổi nào đó trong phòng. Lưu Khải vội quay ra thì lao vào ngay người mẹ, nên hết hồn lùi lại. Ơ, mẹ! Con về đến nhà là chỉ biết có Đan Châu thôi sao? À, Đan Châu đâu rồi hả mẹ? Mẹ bảo nó dọn xuống bếp ở. Từ nay con ngủ trên lầu và lo tập trung học đi, sắp thi rồi đấy. Đan Châu đâu có làm ảnh hưởng gì con đâu mẹ. Sao mẹ bắt Đan Châu xuống bếp ngủ? Đan Châu là vợ con cơ mà. Bụng nó cũng to rồi, con cũng cần tập trung thi cử cho tốt. Hãy tuân theo sự sắp đặt của mẹ đi. Được rồi, con nghe. Con mang cái này xuống cho vợ con vậy. Đan Châu đang đứng bên máy giặt. Cô lấy quần áo trong máy ra. Lưu Khải dúi vào tay cô bịch táo. Anh mua cho em đấy. Để quần áo đấy, anh mang lên anh phơi cho. Thôi anh, chuyện này anh để em làm. Anh mới đi học về, anh lên phòng nghỉ đi. Anh không mệt, một lát anh sẽ nói với nội chuyện mẹ bắt em xuống bếp ngủ, thật là vô lý. Mẹ bắt em xuống bếp ngủ cũng phải thôi, để cho anh tập trung vào việc học. Nếu thương em thì anh phải học thật tốt vào nhé. Ừ, anh biết rồi. Mặc cho Đan Châu ngăn cản, Khải cứ lấy quần áo trong hộp giấy mang lên lầu. Bà Hoàng quát tướng lên. Nhiệm vụ đó của con hay sao hả Khải? Mẹ biết Đan Châu mang thai mệt nhọc mà. Sao mẹ còn bắt Đan Châu làm? Con là chồng, con phải làm thay cho vợ con chứ. Con giỏi lắm, con dám cãi lời mẹ. Xưa nay con chưa bao giờ dùng những lời lẽ này nói với mẹ cả. Con nên nhớ, vợ con ăn cơm ở nhà này, mẹ cưới nó cho con hao tốn tiền bạc. Dĩ nhiên là dâu con thì nó phải làm công việc nhà. Nhưng việc này hồi trước là của cô Lý mà mẹ. Đan Châu nắm tay áo Khải kéo lại. Anh để em mang lên lầu cũng được, em làm được mà anh. Bụng em như thế này thì mang cả giỏ quần áo trèo lên lầu 3, em có nước sinh sớm thôi, cứ để đấy cho anh. Khải vác giỏ quần áo lên vai đi phăng phăng lên lầu. Đan Châu thở dài nhìn theo. Bà Hoàng gườm gườm nhìn Đan Châu. Cô nên biết, con trai của tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải làm gì cả. Vậy mà nửa đêm cô than đói, nó phải dậy lo cho cô ăn. Cô nói thèm ăn mì, dù nửa đêm nó cũng chạy đi mua, bất kể trời mưa. Tôi là mẹ nó, có bao giờ tôi dám sai bảo nó cái gì đâu. Cô hành hạ con tôi mà cô bảo tôi phải tử tế với cô sao? Mẹ ơi, con xin lỗi, sau này con sẽ không dám như vậy nữa. Làm vợ, cô hãy khuyên chồng mình học cho tốt đi. Chứ suốt ngày tôi chỉ thấy cô bắt con trai tôi phải lo cho cô thôi. Mau lên phụ với nó, hay là để nó đi học, về đến nhà còn phải gánh vác việc nhà cho cô. Đan Châu đi nhanh lên lầu, nhưng lưng cô đau thắt mấy ngày nay mà nào có dám kêu than tiếng nào đâu. Nếu cô không ưng Khải, cuộc đời của cô không biết sẽ trôi dạt về đâu. Thôi thì vì con và tình yêu của Khải dành cho cô mà cố gắng chịu đựng. Nhưng dường như cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Phơi hết hai hộp quần áo và lau phần trên lầu, Đan Châu mệt nhoài. Cô ngồi bệch trên nền gạch thở dốc. Đứa bé trong bụng đạp mạnh khiến Đan Châu nhăn mặt rồi đứng gượng lên. Cô còn nhiều công việc phải làm dưới bếp, vậy mà lưng cô đau như sắp gãy đôi vậy. Đan Châu chậm chạp đi xuống cầu thang. Vừa bước qua cầu thang, Đan Châu nghe tiếng cười giòn của Tường Vi và tiếng của mẹ chồng cô vui vẻ hơn bao giờ hết. Mẹ cháu cho bác quà giá trị, bác thật cảm động lắm và thấy có lỗi với ba mẹ cháu nữa. Lưu Khải nhà bác nó khờ quá, đi cưới một đứa gia đình chẳng ra gì cả. Chả thì có vợ khác, mẹ thì tái hôn, lão bối dượng thì lại tham tiền. Đã như vậy, cưới chưa được một tháng mà cái bụng nó đã to gần 5 tháng rồi. Mặt Tường Vi tối lại. Đan Châu có bầu trước hả bác? Ừ, đúng là một đứa con gái vô giáo dục, mới 18-19 đã quan hệ yêu đương. Là giọt máu của Lưu Khải, không lẽ bác lại từ chối? Thật là xấu hổ mà. Đan Châu cắn mạnh môi định quay lên, nhưng tiếng bước chân của cô đã cho Tường Vi nghe thấy. Tường Vi bấm tay bà Hoàng. Bác cứ nói, bác vì gì phải sợ nó? Nó vô giáo dục, quan hệ trai gái trước hôn nhân không đúng hay sao? Cưới chưa được bao lâu, cái bụng đã to đùng ra, thật là xấu hổ. Dạo này bác bắt xuống bếp ngủ, đâu có cho nó lên phòng Lưu Khải đâu, để yên cho Lưu Khải học nữa chứ. Nói rồi bà quát. Đan Châu, cô làm cái gì mà giúp trên lầu vậy hả? Rồi suốt buổi sáng chưa có giặt quần áo, mà cho tới giờ này vẫn chưa xong. Đồ lười biếng, cô xuống đây. Bà mắng Đan Châu không chút vị nể. Tưởng Vi vui lắm. Cô biết mẹ của Lưu Khải không thích Đan Châu. Chỉ tại Lưu Khải, tại sao anh không chọn cô? 3 năm nữa khi ra trường, cô và Lưu Khải là một đôi vợ chồng môn đăng hộ đối. Đan Châu bỏ Từ Khiêm vì Từ Khiêm đi du học và cướp Lưu Khải của cô. Làm sao cô có thể quên cái hận này? Cô vừa can bà Hoàng mà như chới thêm dầu vào lửa. Bác cũng nên thông cảm cho Đan Châu. Giờ này đâu có quen sử dụng máy giặt đâu bác. Nó lại còn quá trẻ, lại mang bầu, dĩ nhiên phải lười rồi. Ở cái nhà này mà chơi lười là không được rồi. Mau đi ra sau bếp làm công việc đi. Đan Châu vừa quay lưng, Tưởng Vi gọi giật lại. Này, Đan Châu, Từ Khiêm từ Moscow gọi điện thoại về đấy, hỏi thăm cậu. Biết cậu làm vợ anh Khải, anh ấy buồn lắm. Đan Châu lùi nhanh ra sau nhà, bà Hoàng nhíu mày. Hả? Từ Khiêm với Đan Châu có chuyện gì à cháu? Tại bác không biết, chứ Đan Châu là người yêu cũ của Từ Khiêm. Trước ngày Từ Khiêm đi Moscow, cả bọn cháu kéo nhau đi Vũng Tàu. Cháu cùng Đông Ngân, Thái Sơn và cả anh Khải tắm biển, lúc nào bộ tứ cũng đi chung. Chỉ có Đan Châu và Từ Khiêm là tách đi riêng thôi. Vậy mà Từ Khiêm vừa mới đi Moscow, ở nhà Đan Châu ưng anh Khải. Nó biết con thương anh Khải, vậy mà nó vẫn cướp anh Khải của con. Tất cả những việc cô làm đều không vừa ý mẹ Khải. Cũng phải, người ta nói yêu nên tốt, mà khi đã ghét nhau rồi thì cái gì cũng không tạo được mỹ cảm. Oh, good night.